kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 51. Dọc đường, Chung Tiểu Phượng luôn miệng giới thiệu cho Giang Từ về toàn bộ căn cứ ráng đỏ, đâu là khu dân cư, đâu là khu chợ, rồi cả sảnh nhiệm vụ, các loại công năng đều đã dần hoàn thiện. Đứng ở trên cao, Giang Từ bất giác thốt lên một tiếng cảm thán, lợi hại thật. Nơi cô đang đứng là chỗ ở của Chung Tiểu Phượng, cũng là nơi đội liệt hỏa thường ngày học hành. Đây là một tòa nhà 3 tầng, phòng ngủ riêng của Chung Tiểu Phượng ở tầng 3, toàn bộ tầng 2 được đập thông để làm phòng huấn luyện, còn tầng 1 là đại sảnh và nhà bếp. Căn cứ trưởng hiện không có ở đây, ngày mai mới về được. Chung Tiểu Phượng thầm đoán mục đích của Giang Từ. Không sao, tôi chỉ đến đây để phát tờ rơi thôi. Giang Từ cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy từ trong ba lô ra một xấp tờ rơi dày cộp, tiện thể ra ngoài đi dạo một vòng. Trong cả cái thời mạt thế này, chắc cũng chỉ có Giang Từ nói chuyện ra ngoài như đi dạo phố nhẹ nhàng đến vậy. Chung Tiểu Phượng nhận lấy xấp tờ rơi từ tay Giang Từ liếc qua, rồi nói ngay, đơn giản thôi, tôi sẽ cho người đi phát giúp cô. Nếu cô muốn đến các căn cứ khác để phát, tôi cũng có thể đưa cô đi. Không cần đâu, cứ phát ở căn cứ ráng đỏ là được rồi, các căn cứ khác để lần sau. Giang Từ đáp. Tương lai còn dài, tiệm lẩu bên kia cũng không thể không có người trông coi, lần sau có nhiệm vụ cô sẽ lại đến các căn cứ khác. Chung Tiểu Phượng gật đầu, bảo Giang Từ ngồi đợi một lát rồi cầm xấp tờ rơi trên tay cô đi ra ngoài. Lúc cô ấy quay lại, xấp tờ rơi đã không còn nữa. Tôi nhờ người đi phát giúp rồi. Cô đói chưa? Để tôi đi đổi mấy chai dung dịch dinh dưỡng cho cô dùng thử nhé. Nói rồi, Chung Tiểu Phượng định đi ra ngoài. Tôi đi với cô. Giang Từ cũng đứng dậy, cùng Chung Tiểu Phượng bước ra khỏi cổng biệt thự. Những người sống sót đều tỏ ra hơi tò mò về Giang Từ. Trong số đó, có người từng đến tiệm lẩu nhận ra cô, bèn hơi kích động mà chào hỏi. Giang Từ quay đầu lại thì thấy Chu Lâm, Hứa Giản và Cố Kỳ. Ba người họ đi từ phía cổng chính lại, xem ra là vừa ở bên ngoài về. Bà chủ, sao cô lại đến căn cứ của chúng tôi thế? Hôm nay tiệm không mở cửa à? Cả ba người đều tỏ ra rất vui mừng. Thấy họ, Giang Từ cũng bất giác mỉm cười. Dù gì họ cũng là những vị khách đầu tiên của tiệm, lại còn đến rất nhiều lần, đã quen thuộc không thể hơn, nên khi gặp lại họ, cô cảm thấy rất thân thiết. Tôi đến đây để quảng cáo cho tiệm lẩu một chút. Giang Từ giải thích đơn giản. Việc này còn cần cô phải đích thân tới sao? Tụi tôi chỉ cần nói một tiếng là không biết bao nhiêu người dành nhau đến rồi. Chu Lâm nói. Trước đây anh ta đúng là từng có ý định quảng cáo giúp Giang Từ, nhưng không biết cô có đồng ý không nên đành tạm gác lại, sau đó lại bận nhiệm vụ nên chưa làm được. Không sao, tiện thể đến đây xem một chút. Giang Từ đáp, trong lòng lại thầm nghĩ, nhưng biết làm sao được, đây là nhiệm vụ của hệ thống, không thể không làm. Cũng phải, ngày nào cũng ru rú trong tiệm lẩu chắc cũng chán. Nhân dịp này ở lại căn cứ chơi 2 ngày cho đã đi, tụi tôi đi trả nhiệm vụ trước, xong rồi sẽ qua tìm cô chơi. Chu Lâm nói xong không đợi Giang Từ trả lời đã vội vã cùng hai người kia rời đi. Sau lưng họ còn có mấy chiếc ba lô cực lớn, lúc này đang căn phòng, xem ra bên trong chứa đầy vật phẩm nhiệm vụ. Cứ hấp ta hấp tấp. Chung Tiểu Phượng cười nói. Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn trước. Dọc đường, Chung Tiểu Phượng luôn bắt chuyện với Giang Từ, lời nói vừa thân mật lại không có vẻ nịnh bợ, khiến Giang Từ rất thích nói chuyện với cô ấy. Tuy gọi là nhà ăn nhưng diện tích cũng không lớn, chỉ có 3 quầy bán hàng. Trước đây, mỗi quầy đều chỉ bán dung dịch dinh dưỡng, bây giờ có thêm nước khoáng mua từ chỗ Giang Từ, giá 1 viên tinh hạch cấp 3 một chai, cũng may là không quá đắt. Một phần được để ở nhà ăn, mỗi người chỉ được mua tối đa 1 chai. Doanh thu rất tốt, chắc chẳng bao lâu nữa lại phải đến tiệm cô nhập hàng rồi. Chung Tiểu Phượng nói. Về vấn đề tăng giá, Chung Tiểu Phượng rất thẳng thắn, dù sao cũng là kinh doanh cả một căn cứ chứ không phải làm từ thiện, cần có tinh hạch để duy trì vận hành. Hơn nữa, mức giá họ tăng thêm cũng không quá đáng. Dung dịch dinh dưỡng cũng có loại đắt và loại rẻ. Loại đắt tiền thì có nhiều vị khác nhau. Giang Từ thấy có vị táo, vị chuối và cả vị hoa hồng, còn loại rẻ thì chỉ có 1 vị duy nhất. Thấy Giang Từ tò mò, Chung Tiểu Phượng liền mua cho cô mỗi vị 1 chai. Dung dịch dinh dưỡng được đựng trong những chai thủy tinh nhỏ, trông sền sệt, mỗi vị lại có màu sắc tương ứng. Giang Từ không tài nào tưởng tượng ra được mùi vị của nó. Cô cầm chai vị táo lên, đầu tiên là đưa gần mũi ngửi thử, cũng không có mùi gì lạ. Sau khi được hệ thống xác nhận rằng nó hoàn toàn vô hại với cơ thể, cô mới đưa miệng chai lên môi nếm thử một ngụm. Dung dịch vừa vào miệng, khuôn mặt Giang Từ liền nhăn lại. Phải nói sao nhỉ, dung dịch vị táo này chẳng có chút liên quan gì đến quả táo cả. Cái vị của nó giống như đờm hay nước mũi vậy, Giang Từ không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết là nó quá khó uống, lại còn có một mùi hương khó tả, như thể hòa lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền nào đó. Thấy khuôn mặt xinh xắn của Giang Từ nhăn lại thành một nhúm, Chung Tiểu Phượng bật cười. Cô ấy mở một chai vị hoa hồng ra rồi một hơi uống cạn. Đây là vị cô ấy thích nhất trước kia, nhưng có lẽ vì đã được nếm thử lẩu với nguyên liệu tươi ngon, thứ dung dịch dinh dưỡng vốn đã quen miệng này giờ cũng trở nên khó nuốt. Giang Từ đậy nắp chai dung dịch mới uống một ngụm lại. Là một người đến từ thế giới khác với ẩm thực bình thường, cô thật sự không tài nào chấp nhận nổi cái vị kỳ quái này. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 52. Chung Tiểu Phượng thấy vậy bèn nhận lấy chai dung dịch từ tay cô. Uống không quen thì thôi, không cần ép mình, tôi để dành ăn khuya. Nhưng đó là chai tôi uống rồi. Giang Từ hơi ngượng ngùng. Có sao đâu chứ, thời buổi này ai mà để ý mấy thứ đó. Chung Tiểu Phượng xua tay, tỏ vẻ không hề gì. Ra khỏi nhà ăn, Chung Tiểu Phượng dẫn Giang Từ đến sảnh nhiệm vụ ở gần đó. Sảnh nhiệm vụ là một tòa nhà hai tầng, khu nhận và khu trả nhiệm vụ được phân chia rõ ràng. Nơi này có không ít người, Giang Từ còn trông thấy ba người Chu Lâm trong đám đông. Giang Từ ghé qua khu nhận nhiệm vụ xem thử. Bên đó có một tấm bảng trắng rất lớn, trên đó ghi hàng loạt địa điểm và nội dung nhiệm vụ. Bên cạnh còn có một tấm bản đồ vẽ tay, trông thô sơ hơn nhiều so với bản đồ hệ thống đưa cho Giang Từ. Nhưng cũng có thể lờ mờ nhận ra đó là bản đồ của thế giới này. Khi có người nhận nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ đó sẽ bị xóa đi và thay bằng nội dung mới. Có nhiệm vụ do căn cứ chính thức ban hành, cũng có nhiệm vụ do tư nhân đăng, những nhiệm vụ của tư nhân sẽ có ghi chú riêng. Những người sống sót vây quanh tấm bảng trắng, cùng đồng đội bàn bạc xem nên nhận nhiệm vụ nào. Phần thưởng nhiệm vụ cũng rất đa dạng, có tinh hạch, cũng có thực phẩm, vật phẩm y tế, v.v. Giang Từ nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, đôi mắt tràn ngập vẻ tò mò. Bên khu trả nhiệm vụ, những người sống sót trông có vẻ nhếch nhác hơn nhiều, ai cũng ít nhiều bị thương, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã thả lỏng hơn. Sau khi Chu Lâm và hai người bạn trả xong nhiệm vụ cũng nhập hội với họ. Bốn người dẫn Giang Từ đi dạo một vòng quanh căn cứ. Đến chạng vạng, khi nhiệm vụ đã hoàn thành từ lâu, Giang Từ mới tạm biệt họ để trở về tiệm lẩu. Chung Tiểu Phượng muốn giữ cô ở lại một đêm nhưng Giang Từ từ chối. Ra ngoài chơi cũng đã đủ, nhiệm vụ đã hoàn thành thì cô nên trở về, kiếm tiền vẫn khiến cô cảm thấy thực tế hơn. Chung Tiểu Phượng cùng ba người Chu Lâm tiễn Giang Từ ra tận cổng chính, nhìn cô lấy từ trong ba lô ra một chiếc xe điện gấp, vẫy tay chào họ rồi dứt khoát leo lên xe phóng đi. Sau một hồi lâu, ba người Chu Lâm mới hoàn hồn. Chị Chung, chị nói xem bà chủ rốt cuộc là người thế nào vậy? Cứ như Doraemon ấy, thứ gì kỳ lạ hay ho cũng có. Thật ra Chung Tiểu Phượng cũng rất tò mò về vấn đề này, nhưng nàng chỉ xua tay. Đừng hỏi nhiều. Cứ nhớ kỹ là đừng đắc tội với cô ấy, cố gắng kết thân thì tốt hơn. Sau này không chừng chúng ta còn mua được những thứ khác từ tay bà chủ Giang. Giang Từ hoàn thành nhiệm vụ, lại được đi chơi một ngày nên vô cùng thỏa mãn, thong thả đi về phía tiệm lẩu. Cùng lúc đó, ở căn cứ Hắc Ưng phía bên kia thành phố, tin tức về cái chết của Tông Đào đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Vì Tông Đào đã rời căn cứ nhiều ngày không một chút tin tức, nên anh trai hắn là Tông Hải tạm thời thay thế vị trí thủ lĩnh. Biết được em trai chết ở cửa một tiệm lẩu, đầu óc Tông Hải lập tức nảy số. Thật ra, cái chết của Tông Đào lại là một tin tốt với Tông Hải. Ai mà không muốn ngồi lên vị trí thủ lĩnh chứ? Nếu không phải vì Tông Đào võ lực hơn hắn một bậc, tính cách lại cực đoan điên cuồng, Tông Hải đã chẳng cam tâm chịu đứng dưới người khác. Bây giờ Tông Đào chết rồi, cuối cùng cũng đến lúc Tông Hải hắn được ngóc đầu lên. Tuy nhiên, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra vô cùng phẫn nộ và đau thương, còn chuẩn bị triệu tập những người sống sót cùng đến tiệm lẩu để báo thù cho Tông Đào. Miệng thì nói báo thù, nhưng thực chất đã có kẻ lén báo cho Tông Hải rằng lẩu ở quán đó ngon vô cùng, nguyên liệu lại rất tươi mới. Chiếm được một nơi có nhiều vật tư như vậy, hắn sẽ càng có thêm tiếng nói ở căn cứ Hắc Ưng. Bên này Tông Hải đang tính toán rôm rã, Bên kia, Giang Từ cũng về tới tiệm lẩu khi màn đêm vừa buông xuống. Nhìn căn nhà tường trắng cửa xanh, trong lòng Giang Từ dâng lên một cảm giác thân thuộc. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Cô mở cửa, bên trong vẫn y hệt như lúc cô rời đi. Cất đồ đạc xong, Giang Từ mở cửa lớn của tiệm. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến 8 giờ, biết đâu vẫn còn khách đến ăn lẩu, nên cô không về phòng mà ngồi trực ở quầy. Giang Từ mở giao diện nhiệm vụ, thấy nhiệm vụ phát 100 tờ rơi đã báo hoàn thành. Cô cũng nhận được phần thưởng nhiệm vụ, cơm chiên trứng. Giá bán của cơm chiên trứng là một tinh hạch cấp 2 một phần, và theo như khối lượng hệ thống đưa ra thì một phần chắc chắn không ít. Đây có lẽ là nhiệm vụ hoàn thành nhanh nhất, lại còn không cần cô phải tự tay làm. Ngay lúc Giang Từ đang hí hửng, hệ thống lại công bố nhiệm vụ thứ 6, tiếp đãi 10 vua dạ dày. Mỗi người tiêu thụ tối thiểu 5 tinh hạch cấp 4, sẽ mở khóa món rau củ và thịt nguội. Giang Từ nhẩm tính, một người tiêu thụ hết 5 tinh hạch cấp 4, tương đương với 50.000 tích phân, tức là 250 phần thịt và 1.000 phần rau, đó là còn chưa tính cơm và nước lẩu. Nụ cười của cô cứng đờ. Thật sự có người ăn khỏe đến vậy sao? Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 53. Nếu nhiều người đến ăn cùng lúc thì tính thế nào? Giang Từ hỏi. Chỉ cần bình quân mỗi người tiêu thụ đủ 50.000 tích phân là được. Điều kiện hệ thống đưa ra tương đối thoáng, nhưng Giang Từ vẫn cảm thấy con số này thật đáng sợ. Trong lúc Giang Từ còn đang nói chuyện với hệ thống, một người sống sót từ bên ngoài bước vào. Người đó dừng lại một chút ở cửa rồi mới đi vào trong. Ba ngày đi ngang qua, gõ cửa không ai trả lời, tôi còn tưởng đây là một căn nhà bỏ hoang, không ngờ lại mở cửa. Người đó đội mũ, đeo khẩu trang. Khi gỡ xuống, Giang Từ mới nhận ra đó là một phụ nữ có mái tóc ngắn và gương mặt góc cạnh. Ba ngày tôi có việc ra ngoài. Giang Từ giải thích đơn giản. Chị muốn ăn gì? Bảng giá ở đây, chị tự xem nhé. Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt nhìn lên tấm bảng đen nhỏ. Các món ăn trên đó đều là những thứ chưa từng nghe thấy sau ngày tận thế. Cô khẽ cau mày, chẳng lẽ là quán lừa đảo? Cô lại liếc nhìn Giang Từ. Đối phương trông không giống người xấu, hơn nữa ánh đèn vàng ấm áp trong quán khiến người ta bất giác thả lỏng. Hơn nữa, hôm nay ở cửa tiệm, cô còn gặp một nhóm người sống sót khác đến chờ quán mở cửa. Nghe nói họ là khách quen, đã ăn ở đây vài lần, cái hương vị đó được họ miêu tả là có một không hai. Khiến không ít người ở đó nghe mà đói bụng. Người phụ nữ đứng dậy đi đến quầy nước chấm xem thử. Dù đã rất nhiều năm không ngửi thấy, nhưng đó đúng là mùi của xì dầu, giấm và cả tương ớt. Cô quay lại chỗ ngồi rồi gọi một nồi lẩu cay, một phần cơm chiên trứng, 10 đĩa thịt bò và 10 đĩa khoai tây thái lát. Người phụ nữ vẫn giữ thái độ cảnh giác, không gọi quá nhiều, chỉ muốn thăm dò trước. Giang Từ tính toán, tổng cộng hết 5 tinh hạch cấp 3 và 6 tinh hạch cấp 2. Giang Từ vào bếp chuẩn bị đồ ăn, còn người phụ nữ ngồi ở bàn chờ đợi. Chẳng mấy chốc, một mùi hương thơm nức bay tới. Bụng cô không kìm được mà réo ầm ĩ, cô nuốt nước bọt, đôi mắt lạnh lùng hiếm khi lộ ra vẻ mong chờ. Sau khi mang nước lẩu và nguyên liệu ra, Giang Từ bắt đầu làm cơm chiên trứng. Gia vị đều có sẵn, việc của Giang Từ chỉ là xào chúng lên. May mà liều lượng gia vị đã được hệ thống điều chỉnh sẵn, chứ nếu để một kẻ mù bếp như Giang Từ tự làm, chắc chắn thành phẩm sẽ dọa khách chạy mất dép. Lúc bưng cơm chiên trứng ra, Giang Từ thấy đồ ăn lúc trước mang ra đã được cho hết vào nồi. Người phụ nữ đang chấm thịt với tương ớt và ăn ngon lành. Cô ấy ăn rất nhanh, nhưng không phải kiểu ngấu nghiến mà trái lại, cử chỉ lại rất dứt khoát. Một phần cơm chiên trứng quả thực rất nhiều, nếu ở thế giới cũ của Giang Từ, có lẽ phải đủ cho 5-6 người ăn. Cơm chiên rất thơm, bên trong có nhiều trứng gà, lại thêm hành lá dậy vị, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm. Người phụ nữ im lặng mà nhanh chóng ăn hết tất cả đồ ăn cùng với bát cơm lớn, rồi ngước mắt nhìn Giang Từ. Chị ăn xong rồi à? Giang Từ để ý thấy ánh mắt của cô nên quay sang hỏi. Người phụ nữ lắc đầu, ánh mắt chân thành hơn trước rất nhiều. Tôi muốn gọi thêm món. Dưới ánh mắt mong đợi của Giang Từ, cô lại gọi thêm 50 đĩa thịt bò, 30 đĩa ba chỉ và một phần cơm chiên trứng nữa. Giang Từ ghi lại những món cô yêu cầu, bảo cô chờ một lát rồi xoay người vào bếp chuẩn bị. Vừa thái rau trong bếp, Giang Từ vừa tính số tích phân kiếm được lần này. Tổng cộng là 2 tinh hạch cấp 4, 1 tinh hạch cấp 3, 7 tinh hạch cấp 2, vị chi là 21.700 tích phân. Vẫn còn thiếu 28.300 tích phân nữa. Nghĩ đến đây, Giang Từ thở dài một hơi. Quả nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Đồ ăn dần dần được dọn lên đủ, người phụ nữ ăn uống ngon lành, gương mặt cũng từ từ rạng rỡ hẳn lên. Sau khi ăn hết toàn bộ đồ ăn vừa gọi, cô gái lại đặt thêm 20 bình nước khoáng, tất cả đều được nhét vào chiếc ba lô của mình. Thế nhưng Giang Từ nhìn chiếc ba lô này thế nào cũng thấy kỳ lạ, mặc kệ nhét bao nhiêu chai nước vào, trong nó vẫn chỉ to chừng đó, không hề bị biến dạng chút nào. Tôi là người có dị năng không gian. Thấy Giang Từ tò mò nhìn chiếc ba lô của mình, cô gái cũng không che giấu mà thẳng thắn cho biết. Giang Từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chiếc ba lô có lẽ chỉ là một vật dụng để che mắt cho không gian mà thôi. Tôi có thể gói mang về được không? Sắp xếp lại ba lô, nhìn nồi lẩu vẫn còn lại nửa phần nước dùng trước mặt, cô gái lại lên tiếng. Lần này tôi phải đi một nơi rất xa, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới quay lại thành phố này được. Được chứ à? Giang Từ vội gật đầu lia lịa, hỏi cô gái cần bao nhiêu? Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 54. 100/3 chỉ bò, 100/3 chỉ heo, 50 phần khoai tây thái lát, và 50 phần cơm chiên trứng. Nói xong, cô gái ngập ngừng một chút. Có nhiều quá không? Không đâu à. Giang Từ cắn môi đáp. Nàng đã tính toán rồi, cộng cả chỗ này, bữa ăn hôm nay sẽ thu về tổng cộng 66.700 điểm. Như vậy là đã hoàn thành 1/10 nhiệm vụ, tốn chút công sức cũng rất đáng giá. Thế nhưng, cái tốn chút công sức mà Giang Từ nghĩ tới, cuối cùng lại khiến tay nàng mỏi rã rời đến mức gần như không nhấc lên nổi. 200 phần thịt phải thái, 50 phần cơm chiên trứng phải xào. Cũng không biết trong không gian của cô gái kia lấy đâu ra nhiều hộp như vậy, tóm lại là cô ấy đã cất hết toàn bộ cơm chiên vào trong không gian của mình. Thịt tươi và khoai tây thái lát thì được nhúng chín trong lẩu rồi mới đóng hộp, phần nước dùng còn thừa cũng được rưới hết lên trên các lát thịt. Thật ra, khi nhìn cô gái cẩn thận xếp từng hộp đồ ăn vào, Giang Từ, một người có chút hội chứng ám ảnh cưỡng chế, lại cảm thấy vô cùng mãn nhãn. Sau khi cất hết đồ ăn vào không gian, cô gái liền rời đi, hòa mình vào bóng đêm mà không một lần ngoảnh lại, chỉ để lại cái tên Lâm Phỉ và một cái vẫy tay từ sau lưng. Lúc nãy Giang Từ cũng đã trò chuyện vài câu với Lâm Phỉ, nàng rất khâm phục cô ấy, cảm thấy một cô gái một mình vác ba lô lên đường trong thời mạt thế trông ngầu vô cùng. Nhìn bóng lưng Lâm Phỉ khuất dần, Giang Từ cũng quay trở lại tiệm lẩu. Nàng nhìn đồng hồ, bất giác đã gần 1 giờ sáng. Giang Từ đóng cửa tiệm, trở về phòng tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau lần nâng cấp trước, phòng ngủ của nàng đã rộng hơn một chút, nhưng vẫn được bài trí ấm cúng và thoải mái theo sở thích của nàng. Giang Từ thay đồ ngủ, vừa đặt lưng xuống gối đã ngủ thiếp đi. Cả đêm nàng mơ vài giấc mơ chẳng đâu vào đâu, mà hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong mơ chính là thị trấn nhỏ ở quê nhà. Giang Từ nhận ra mình có chút nhớ nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng canh đúng thời gian rồi gọi điện cho mẹ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, sống mũi Giang Từ hơi cay cay, nhưng mẹ Giang lại có vẻ rất ngạc nhiên, sao thế con yêu? Không phải tối qua mình vừa gọi điện rồi sao? Giang Từ sực tỉnh, lúc này mới nhớ ra một tháng ở đây chỉ bằng một ngày ở thế giới thực. Đối với mẹ nàng mà nói, đúng là họ mới nói chuyện qua điện thoại tối hôm qua. Giang Từ vội tìm một chủ đề khác để nói cho qua chuyện. Sau khi trò chuyện với bố mẹ vài câu, nàng lấy cớ phải đi làm rồi cúp máy. Cúp điện thoại, Giang Từ thở dài một hơi nặng nề. Bận rộn ở nơi này thật sự khiến nàng quên cả thời gian. Hôm nay bên ngoài trời lại lất phất mưa, cơn gió thổi qua cũng mang theo hơi lạnh buốt giá. Thế nhưng, mưa gió cũng không thể dập tắt được nhiệt huyết đến ăn lẩu của những người sống sót. Khách đến tiệm hôm nay phần lớn là những người ở căn cứ Hồng Đỏ đã nhận được tờ rơi. Ngoài ra còn có một vài người sống sót tình cờ đi ngang qua. Việc kinh doanh của tiệm dường như đột nhiên khởi sắc. Từ chỗ vài ngày mới có 1-2 bàn khách, giờ đây cả 8 chiếc bàn trong tiệm đều đã chật kín người ngồi, ngoài sân còn có vài nhóm người sống sót đang đứng chờ. Cả ngày hôm nay Giang Từ chỉ ở trong bếp thái rau thái thịt. Mãi đến khi có thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài xem xét, nàng mới phát hiện có cả người phụ trách của 3 căn cứ khác đến đây mua nước khoáng. Nhân lúc những người sống sót vẫn còn đang ăn uống, Giang Từ hỏi thăm số lượng mà 3 căn cứ muốn mua. Có lẽ họ đã hỏi trước quy trình từ căn cứ Hồng Đỏ nên đã lái thẳng mấy chiếc xe tải lớn tới đây. để các vị phải chờ lâu rồi. Giang Từ vẫy vẫy những giọt nước còn đọng lại trên tay, nói với những người đang đứng trước mặt. Không lâu, không lâu, cô chủ Giang cứ lo việc của mình trước đi, chúng tôi đợi thêm một lát cũng không sao. Người lên tiếng là phó căn cứ của căn cứ Hồng Nhật. Anh ta dẫn theo 8 người sống sót đến đây, lái 2 chiếc xe tải lớn, xem ra số lượng muốn mua không hề ít. Bây giờ tôi có thể nghỉ một lát rồi. Mọi người cứ báo số lượng cần mua cho tôi, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị. Giang Từ nói. Nhưng phải làm lần lượt từng người một, nếu không chỗ này nhỏ quá, e là không chứa hết được. Được, đó là điều đương nhiên. Phó căn cứ của Hồng Nhật vội vàng đáp. Trong đám đông, một gã đàn ông khinh khỉnh cười nhạt một tiếng. Chẳng qua chỉ là một con nhóc, trông yếu ớt như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay, hà cớ gì phải khách sáo với nó như vậy. Giang Từ nghe thấy âm thanh, ngước mắt nhìn sang thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ở phía sau đám đông, bên cạnh hắn ta còn có một người phụ nữ đi cùng. Ra ngoài làm việc cho căn cứ mà còn mang theo phụ nữ, lại thêm bộ dạng cà lơ phất phơ, vừa nhìn đã biết không phải người đứng đắn. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 55. Giang Từ cũng không phải người dễ bắt nạt, thấy vậy cũng chẳng buồn để tâm đến hắn, cô quay đầu tiếp tục nói chuyện với Tôn Dũng, phó căn cứ của Hồng Nhật. Anh Tôn, vậy bắt đầu từ bên anh trước nhé. Giang Từ nói với người đàn ông trước mặt. Trong lòng Tôn Dũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Thường thì những người nắm giữ vật tư trong tay đều rất kiêu căng, hống hách, ai lại có thể nói chuyện khách sáo như vậy chứ? Bất kể anh là trưởng căn cứ hay phó căn cứ, cũng đều phải lựa lời nói tốt mới mong đổi được tinh hạch. Thật lòng mà nói, trước khi đến đây, anh đã lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, nghĩ rằng lần này có thể sẽ phải khúng núng một phen, không ngờ lại được đối đãi dễ chịu như gió xuân thế này. Tiệm lẩu quả thực rất bận rộn, nhưng họ vẫn được tiếp đón rất chu đáo, không chỉ có ghế ngồi mà còn có cả nước sôi ấm áp. Bà chủ Giang cứ gọi tôi là Tiểu Tôn là được rồi, Tôn Dũng vừa cười ha hả vừa nói. Giang Từ nhìn người đàn ông cao to hơn mình cả nửa cái đầu, hai chữ Tiểu Tôn. Thế nào cũng không thốt ra được. Cô dứt khoát chuyển chủ đề, vậy, căn cứ của các anh cần bao nhiêu nước khoáng? Chúng tôi đã bàn bạc qua, dự định mua trước 1 vạn thùng. Tôn Dũng dè dặt đưa ra con số này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao thì căn cứ Ráng Đỏ cũng chỉ mới mua 500 thùng, liệu tiệm lẩu có thể cung cấp nổi 1 vạn thùng không đây? 1 vạn thùng đối với Giang Từ mà nói không phải là vấn đề, cái khó là nên chứa chúng ở đâu. Ký chủ, phát hiện một nhà kho gần tiệm lẩu. Có thể tiêu tốn 1 vạn điểm tích lũy để biến nó thành nhà kho của ký chủ. Sau này, các giao dịch tương tự đều có thể tiến hành tại đây. Hệ thống đột nhiên lên tiếng. Giang Từ gật đầu, đành vậy thôi, đổi đi. Sau khi trừ 1 vạn điểm tích lũy của Giang Từ, trong đầu cô cũng có thêm thông tin về nhà kho và biết được địa chỉ cụ thể. Giang Từ thấy những người sống sót trong tiệm vẫn đang ăn, bèn bảo Tôn Dũng và mọi người đợi một lát, còn mình thì đi đến nhà kho mà hệ thống đã cấp cho. Nhà kho quả thật không xa, chỉ đi vài phút là tới. Bên trong trông có vẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có một thứ gì. Giang Từ đổi 1 vạn thùng nước khoáng từ trung tâm thương mại ra, chúng chất đầy một góc nhà kho chỉ trong nháy mắt. Xem ra nơi này cũng lớn thật, dù có nhiều hơn nữa chắc cũng chứa hết. Hệ thống cho Giang Từ biết, nhà kho có thể thiết lập số lượng hàng hóa được lấy ra mỗi lần, vượt quá số lượng đó sẽ không thể mang đi được. Ngoài ra, cô còn có thể điều khiển từ xa trên giao diện cá nhân của mình, như vậy sẽ không cần mỗi lần đều phải tự mình đến đây trông coi. Thế này thì tiện quá rồi, 1 vạn điểm tích lũy này xem như chi tiêu rất đáng giá. Nghĩ đến việc lát nữa vẫn còn người sống sót đến mua nước. Giang Từ lại lấy thêm 5 vạn thùng nước khoáng đặt vào nhà kho. Nhìn những thùng nước khoáng chất chồng trong kho, Giang Từ hài lòng vỗ tay rồi xoay người rời đi. Cửa lớn của nhà kho được mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt của Giang Từ hoặc mở từ xa trên giao diện cá nhân nên không sợ bị cậy khóa. Nhà kho sau khi được hệ thống cải tạo cũng kiên cố y như tiệm lẩu. Lúc cô trở lại tiệm lẩu, vừa hay có mấy người sống sót đã ăn xong. Giang Từ tiến lên dọn dẹp bàn. Rồi mang bát đũa và nồi vào máy rửa bát trong bếp. Những người đang xếp hàng bên ngoài thấy có bàn trống được dọn ra thì vội vàng vào nhà chiếm chỗ. Trừ gã thanh niên có hơi lằng nhằng lúc trước, những người sống sót khác đều kiên nhẫn lạ thường, im lặng chờ Giang Từ làm xong việc. Bà chủ Giang, có cần người giúp không? Căn cứ chúng tôi luôn sẵn sàng cho người sống sót đến làm công miễn phí trong tiệm. Tôn Dũng thấy Giang Từ đã xong việc, vội tiến lên nói. Giang Từ xua tay, không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh, tôi tự mình xoay sở được. Tôn Dũng thấy vậy thì trong lòng có chút tiếc nuối, đây chính là một trong những cách nhanh nhất để kéo gần quan hệ giữa căn cứ và tiệm lẩu, nhưng vì Giang Từ đã từ chối nên anh ta cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Một vạn thùng nước khoáng tôi đã chuẩn bị xong, đang ở nhà kho đằng kia. Anh dẫn người qua đó trước đi, ở cửa có đồng hồ đếm ngược, anh cứ lấy đúng số lượng mình đã mua là được. Giang Từ nói. Sau khi Tôn Dũng và người của anh ta đồng ý, họ giao ra hai viên tinh hạch cấp 7 rồi dẫn theo những người sống sót trong căn cứ đi đến nhà kho mà Giang Từ đã chỉ. Giang Từ vào bếp tiếp tục chuẩn bị đồ ăn, nhưng trong lòng cô thực sự không thể bình tĩnh nổi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nhận được tinh hạch cấp 7, đổi ra điểm tích lũy có thể lên tới hàng chục triệu. Chẳng lẽ mình đột nhiên trở thành triệu phú rồi sao? Đúng rồi hệ thống, số điểm này có tính vào nhiệm vụ được không? Bọn họ có tổng cộng 9 người, tính ra trung bình mỗi người đều tiêu hơn 2 triệu điểm. So với yêu cầu của nhiệm vụ, con số này đã vượt xa. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audiotruyen.org Chương 56. Giang Từ vẻ mặt mong chờ câu trả lời của hệ thống. Dù sao, những người sống sót tiêu phí mấy chục nghìn điểm như Lâm Phỉ ngày hôm qua là số ít, hôm nay tiếp đãi bao nhiêu bàn mà vẫn chưa có bàn nào đạt được mục tiêu. Hệ thống dường như suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, xin lỗi ký chủ, số điểm này không thể tính vào nhiệm vụ được. Chỉ có tiêu phí cho việc ăn lẩu mới được tính là vua dạ dày. Giang Từ thở dài một hơi, kết quả này dường như cũng nằm trong dự liệu của cô. Trong khi đó, Tôn Dũng dẫn người đến nhà kho. Cánh cửa lớn từ từ mở ra dưới sự điều khiển từ xa của Giang Từ. Nhìn thấy kho hàng chất đầy nước khoáng, Tôn Dũng và mọi người vô cùng vui mừng, vội vàng gọi những người sống sót khác bắt đầu khuân vác. Chúng ta mua bao nhiêu thì dọn bấy nhiêu, không thể phụ lòng tin của bà chủ Giang được. Dù sao sau này còn phải hợp tác lâu dài với tiệm lẩu, tham chút lợi mọn thì chẳng đáng. Tôn Dũng tuy là phó căn cứ trưởng nhưng là người co được giãn được, rất biết điều. Ngay lúc họ đang khuân vác hàng hóa, cả đàn ông tên Lý Cường lúc trước đi cùng một cô gái trẻ bỗng xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy cả một nhà kho đầy nước, ánh mắt hắn ánh lên vẻ tham lam. Nếu lấy được số nước này mang đi bán với giá cao, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản bộn. Vốn dĩ chuyện đi mua nước lần này không đến lượt Lý Cường. Căn cứ đã cử một người sống sót rất tháo vát của bộ phận hậu cần đi, nhưng ai bảo Lý Cường có một người dượng là căn cứ trưởng, thế là hắn đã lặng lẽ cướp lấy nhiệm vụ này. Ngoài việc muốn tạo ra chút thành tích, Lý Cường còn nghĩ xem có thể vớt vát được chút lợi lộc gì không. Nhưng do quen được nung chiều trong căn cứ, ra ngoài rồi cái đầu cũng không được nhanh nhạy cho lắm, nên chuyến đi này của hắn đã định trước là công cốc. Nhưng hiện tại Lý Cường vẫn chưa biết điều đó, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào số nước khoáng trong kho, ảo tưởng xem nếu kiếm được tinh hạch thì nên tiêu vào đâu. Tôn Dũng cảnh giác liếc hắn một cái. Nếu anh nhớ không lầm, vừa rồi thái độ của kẻ này với bà chủ Giang rất tệ, bây giờ không biết lại định giở trò gì. Nhìn cái gì mà nhìn, tao cũng mới trả tinh hạch xong, đến đây dọn nước. Giọng Lý Cường rất sất sược. Nói rồi, hắn vẫy tay với đám người sống sót phía sau, ra hiệu cho họ vào dọn đồ. Mấy người sống sót nhìn nhau, sao họ lại nhớ là Lý Cường đâu có trả tinh hạch. Đây là định lấy không à? Nhưng nhiệm vụ cấp trên giao xuống rõ ràng là bảo họ phải tạo dựng quan hệ tốt với bà chủ tiệm lẩu cơ mà. Tuy có vài người do dự, nhưng trong đám người hắn mang đến cũng không thiếu tay sai của Lý Cường. Bọn họ vội vàng hưởng ứng rồi lao vào kho, chuẩn bị khuân vác nước khoáng. Lý Cường nhìn đám tay sai của mình khuân từng thùng nước khoáng lớn chuẩn bị ra ngoài, hắn thầm cười khẩy Giang Từ trong lòng. Đúng là đồ không có não, chẳng có chút phòng bị nào cả. Với ngần ấy vật tư, có bị trộm sạch cũng đáng đời. Tôn Dũng nhận thấy có gì đó không ổn. Anh ta nhỏ giọng dặn dò thuộc hạ vài câu rồi định ra ngoài báo tình hình cho Giang Từ. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng rầm vang lên, một người sống sót đang khuân nước khoáng ra đến cổng bỗng ngã vật xuống đất. Tôn Dũng kinh hãi nhìn sang, chỉ thấy người nọ miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng, trông như đã mất đi ý thức. Chuyện gì thế? Lý Cường đẩy phát cô gái trong lòng ra, rút súng lục. Đứa nào ra tay? Những người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không nhìn rõ ai là người hành động. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audiotruyen.org Chương 57. Hai bên lập tức rút súng chĩa vào nhau, không khí căng như dây đàn. Đúng lúc đó, lại một người nữa đang ôm thùng nước ra ngoài ngã gục xuống đất, triệu chứng y hệt người lúc trước. Lần này thì tất cả mọi người có mặt đều thấy rõ, không một ai động thủ cả. Bọn họ dường như bị một thế lực vô hình nào đó tấn công. Tôn Dũng chợt nhớ lại câu nói của Giang từ lúc trước, rằng ở cửa có đồng hồ đếm ngược, chỉ được phép mang đi đúng số lượng đã mua. Anh ta bỗng vỡ lẽ. Chẳng trách cô chủ Giang lại để bọn họ tự do ra vào nhà kho chứa nhiều vật tư đến thế, còn để họ tự mình khuân vác. Hóa ra, nếu không trả đủ tinh hạch thì số nước dư ra đó cũng không tài nào mang đi được. Bọn người Lý Cường rõ ràng đã hoảng sợ. Sau một tràng chửi rủa, cả dường như cũng đã hiểu ra vấn đề, vội vàng dẫn người rời khỏi cái nhà kho quái dị này. Bọn họ định quay lại chỗ Giang Từ để giao thêm tinh hạch, nhưng lại được thông báo rằng đã bị cho vào danh sách đen, không thể giao dịch với tiệm lẩu được nữa. Giang Từ cũng nhận được thông báo từ hệ thống rằng có người gây rối, nhưng hệ thống cũng bảo cô không cần bận tâm, hệ thống an ninh của nhà kho sẽ tự giải quyết. Thế là, Giang Từ đã ngồi xem từ xa toàn bộ màn gây rối. Này! Thực ra cũng không thể gọi là gây rối, vì bọn họ còn chưa kịp làm loạn đã bị bên nhà kho xử lý gọn ghẽ. Nhưng nhóm người này rõ ràng đã bị Giang Từ liệt vào danh sách không hợp tác, đặc biệt là Lý Cường, đúng là loại ra đường không mang não. Những người đi theo Lý Cường lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Tốt rồi, con đường hy vọng vốn đang mở ra trước mắt họ đã hoàn toàn bị Lý Cường chặt đứt. Cuối cùng, đoàn người của Lý Cường chỉ đành lủi thủi rời đi dưới ánh mắt như nhìn lũ ngốc của những người sống sót khác. Bên phía Tôn Dũng đã thuận lợi chất xong một vạn thùng nước khoáng lên xe. Thấy mọi người mồ hôi nhễ nhại, anh ta liền khui một thùng, chia cho mỗi người một chai để giải khát. Bốc hàng xong, Tôn Dũng không rời đi ngay mà quay lại tiệm lẩu, dẫn theo những người sống sót cùng ăn một bữa lẩu. Thấy Giang Từ đang bận, họ chỉ nói vài lời cảm ơn thay mặt căn cứ rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Để một vạn thùng nước trên mấy chiếc xe ở bên ngoài, bọn họ không thể yên tâm được. Nhóm người của căn cứ còn lại không có xe lớn nên chỉ mua 5.000 thùng. Họ đưa cho Giang Từ một viên tinh hạch cấp 7, giúp cô lại bỏ túi thêm 10 triệu. Những người này đã chứng kiến màn tự cho là thông minh của bọn Lý Cường nên vốn không có ý đồ xấu xa gì, giờ lại càng thêm thành thật. Sau khi khuân đủ số lượng đã mua, họ chào hỏi Giang Từ rồi cũng vội vã rời đi. Hôm nay là một ngày bận rộn với thu nhập vô cùng khả quan, nhưng nhiệm vụ của Giang Từ mới chỉ hoàn thành được 3 phần 10. Chỉ có 3 người đạt mức chi tiêu 50.000 tích phân, nhưng Giang Từ cũng không mấy để tâm. Giờ cô đã có trong tay cả chục triệu tiền tiết kiệm rồi. Tối đến trước khi đi ngủ, Giang Từ cứ lật qua lật lại xem con số trên giao diện của mình, đếm đi đếm lại từng con số không, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hôi hôi giờ đã được chuyển vào phòng ngủ của Giang Từ. Phòng ngủ đã rộng hơn một chút so với lúc cô mới đến, Hôi hôi vẫn chiếm một góc, không ồn ào, không quấy nhiễu. Cho gì thì ăn nấy, không cho thì ngủ. Ba quả trứng rùa dưới thân nó vẫn không có động tĩnh gì, ngoan ngoãn đến mức gần như không có cảm giác tồn tại. Giang Từ không tìm được ai để chia sẻ niềm vui, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh ổ của Hôi Hôi, lẩm bẩm nói chuyện một hồi lâu. Khi Giang Từ nói chuyện, Hôi Hôi liền ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh như hạt đỗ nhìn cô không chớp. Thỉnh thoảng nó còn gật gật đầu, mặc kệ có hiểu hay không, coi như an ủi tinh thần rất đúng lúc. Tối đó, khi ngủ, khóe miệng Giang Từ vẫn vương một nụ cười nhàn nhạt. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Giang Từ không hề hay biết, có mấy bóng người đang lặng lẽ tiếp cận khu vực gần tiệm lẩu. Tao đã tận mắt thấy, nhà kho đó chất đầy nước. Mấy người sống sót kia còn lái cả xe tải tới để khuân. Một gã đầu trọc nói với đồng đội bên cạnh, giọng có chút kích động. Nhà kho đó cũng của tiệm lẩu à? Bà chủ này ghê vậy, làm thế nào mà kiếm được nhiều vật tư thế? Liệu có thế lực lớn nào chống lưng không? Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 58. Thế nên lão đại mới cử tiểu đội cá mập chúng ta đi dò đường còn gì? Một người đàn ông với mái tóc dài che khuất cả mắt khẽ động ngón tay, một luồng gió vô hình liền quấn quanh đầu ngón tay hắn. Khi hắn phóng ra, luồng gió tạo thành một cơn lốc nhỏ trên đầu ngón tay, di chuyển về phía trước theo động tác của hắn. Con đường phía trước bị cơn lốc cày ra một rãnh sâu, đủ để thấy uy lực của nó lớn đến mức nào. Lão Tam, dùng tinh thần lực dò xét tình hình bên đó xem. Gã đầu trọc nói với một người đàn ông đầu đinh đứng bên cạnh. Người đàn ông đầu đinh nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tái nhợt, không được, bên đó hình như có dị năng giả tinh thần lực mạnh hơn đang ngăn cản tôi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề. Lão Tam đã là dị năng giả hệ tinh thần lực sắp lên cấp 7, đi làm nhiệm vụ gần như chưa có đối thủ, vậy mà bây giờ lại có người mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Đối phương không chỉ ngăn chặn được sự dò xét của lão Tam mà xem ra còn gây ra tổn thương nhất định cho hắn. Một thế lực như vậy chắc chắn không hề đơn giản. Bọn họ không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế. Căn cứ Hắc Ưng đã cử cả một tiểu đội toàn dị năng giả như bọn họ đi mà vẫn gặp phải khó khăn lớn. Vậy chúng ta đến nhà kho bên kia xem trước, tạm thời bỏ qua tiệm lẩu đã. Nếu tiệm lẩu đã quỷ dị như vậy, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gã đầu đinh dùng tinh thần lực của mình dò xét thoáng qua, phát hiện đây chỉ là một nhà kho bình thường, dường như không có gì đặc biệt. Sau khi báo lại cho cả đội, mọi người nhất trí quyết định đi vào nhà kho. Dù không lấy được nguyên liệu nấu ăn thì kiếm chút nước về báo cáo cũng tốt chán. Cả nhóm lại lặng lẽ tiến về phía nhà kho. Gã đầu đinh dùng tinh thần lực bao bọc lấy đồng đội, làm giảm cảm giác tồn tại của họ. Xung quanh tiệm lẩu này không có một bóng tang thi hay dị thú nào, điểm này thật kỳ lạ. Gã đầu trọc cảm thán. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Người có thể mở tiệm lẩu ở nơi này chắc chắn không phải tầm thường. Gã đội trưởng đầu trọc nhấn mạnh. Họ đến bên ngoài nhà kho, chuẩn bị dùng dị năng để mở cánh cửa lớn. Ngay khoảnh khắc họ đến gần, Giang Từ đã bị hệ thống đánh thức, báo rằng có kẻ xâm nhập gần nhà kho. Giang Từ mở một kho hàng. Mới được thêm vào trên giao diện cá nhân. Vừa nhấn vào, hình ảnh ở bên kia lập tức được truyền đến theo thời gian thực. Trước cửa kho, những luồng sáng đủ màu sắc đang lóe lên. Nhóm người sống sót đang cố gắng dùng dị năng của mình để phá cửa. Nhưng họ hì hục cả buổi mà không để lại được một vết xước. Trong mắt những người sống sót, đây rõ ràng là một cánh cửa sắt bình thường nhất, nhưng không hiểu sao nó lại kiên cố đến vậy. Giang Từ hoàn toàn không hoảng hốt, cứ thế nhìn họ làm trò ở đó nửa ngày trời mà cứ ngỡ thần không biết, quỷ không hay. Nhìn được nửa tiếng, Giang Từ thấy thật sự chẳng có gì thú vị nên mới mở loa ngoài lên. Âm thanh đột ngột vang lên khiến cả đội dị năng giả giật nảy mình, cảnh giác từ chân tơ kẻ tóc. Thế nhưng, họ nhìn quanh cả buổi cũng không phát hiện ra ai đang nói chuyện. Bởi vì nguồn điện hiện tại rất hạn chế, họ hoàn toàn không nghĩ tới khả năng đó là âm thanh từ loa. Thấy đã bị đối phương phát hiện, mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng một ai, họ đương nhiên chọn cách rút khỏi hiện trường. Có thể nói, từ khi đội dị năng giả này được thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên họ chật vật đến thế. Tuy nhiên, mọi người có thể sống sót lâu như vậy trong thời mạt thế cũng không phải không có lý do, cơ bản không ai là kẻ hữu dũng vô mưu, không biết tùy cơ ứng biến. Sau khi nhóm dị năng giả rời đi, Giang Từ quan sát thêm một lúc, thấy không có động tĩnh gì khác mới đóng giao diện cá nhân lại và ngủ tiếp. Cùng lúc đó, tình cảnh ở căn cứ của Lý Cường lại vô cùng thê thảm. Các căn cứ khác đều thắng lợi trở về, mang theo hàng vạn, hàng ngàn thùng nước khoáng, chỉ có họ là về tay không. Căn cứ vốn không ưa họ còn cố tình cho mấy chiếc xe tải lớn chở đầy nước chạy qua lại trước cổng vài vòng, ý tứ châm chọc vô cùng rõ ràng. Căn cứ trưởng tức đến xanh mặt, trút hết mọi cơn giận lên người Lý Cường. Ngày thường hắn cậy thế bắt nạt người khác, căn cứ trưởng đều nể mặt vợ mình mà mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ chuyện quan trọng như vậy lại bị hắn làm hỏng bét. Lý Cường bị mắng một trận tơi bời, sau đó mọi chức quyền và đặc quyền đều bị tước đoạt. Căn biệt thự hắn đang ở cũng bị thu hồi. Chỉ được phân cho một gian nhà trệt ở chung với mười mấy người. Những người trước đây bị Lý Cường khinh thường, làm nhục thấy hắn sa cơ thất thế, đương nhiên phải nhân cơ hội này hả giận. Lý Quyên, vợ của căn cứ trưởng, thấy em trai mình phải chịu tội thì không đành lòng, muốn xin chồng mình tha cho, nhưng lần này, dù có cầu xin thế nào cũng vô dụng. Căn cứ trưởng lúc này vẫn đang đau đầu nhức óc tìm cách nối lại quan hệ với tiệm lẩu, hơi đâu mà quan tâm đến tâm trạng của vợ mình. Lý Cường bị đánh cho một trận, toàn thân đau ê ẩm. Người đẹp và đám đàn em bên cạnh đều bỏ hắn mà đi. Lúc này hắn mới hối hận, nhưng đã muộn. Giang Từ ngủ một giấc thẳng đến hừng đông. Hôm qua thật sự quá mệt, khiến hôm nay lúc thức dậy cánh tay vẫn còn đau nhất. Khi nào chúng ta mới thuê được một nhân viên đây? Giang Từ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, vẫn là một quá trình nhàm chán và lặp đi lặp lại. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 59. Chờ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ trong phần rút thưởng sẽ có lựa chọn nhân viên. Ký chủ cố lên. Hệ thống vẽ cho Giang từ một chiếc bánh nướng lớn, mà trớ trêu thay, lúc này anh cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt trọn chiếc bánh đó. Giang từ dọn dẹp vệ sinh, cắt vài đĩa thịt bò và khoai tây lát thì bên ngoài đã có người sống sót kéo đến. Anh còn trông thấy một người quen cũ là Trần Tiểu Ngọc, chính là cô gái có dị năng chữa trị mà anh gặp lúc trước. Lần này, cô ấy dường như đã đổi đội. Trong đội không chỉ có mình cô là dị năng giả, mà còn có một người phụ nữ khác mặc váy đỏ, trông rất kiêu kỳ. So với một Trần Tiểu Ngọc trầm tĩnh, người phụ nữ được gọi là Irene rõ ràng có tính tình nóng nảy hơn nhiều, lời nói cũng mang theo vài phần ngạo khí. Tuy nhiên, cô ta lại không giống với những lời đồn đại mà Giang Từ từng nghe. Tôi không ăn chung bàn với các người, qua bên kia đi, tôi ngồi một mình. Vừa vào cửa, Irene đã kêu căng nói với những người sống sót khác. Tiểu Ngọc, cậu qua đây ngồi với tôi. Trần Tiểu Ngọc gật đầu, đi tới ngồi cạnh Irene. Lúc Giang Từ bưng đồ ăn qua, anh nghe thấy Irene nói với Trần Tiểu Ngọc, cô ta bảo cậu chữa là cậu chữa ngay à. Vết thương cỏn con đó có đáng để cậu lãng phí dị năng không? Tính cậu cũng hiền quá rồi đấy, đừng quên mình là dị năng giả. Sau này cứ đi theo tôi, đừng có như cục bột ai muốn nặng sao thì nặng. Mặt Trần Tiểu Ngọc hơi ửng hồng, cô gật đầu. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Từ cảm thấy Irene dường như rất khác so với hình tượng trong lời kể của những người sống sót kia. Chẳng mấy chốc, trong tiệm đã ngồi kín chỗ. Giang Từ không ngờ rằng, trong nhóm khách đầu tiên của ngày hôm nay, hai người duy nhất giúp anh hoàn thành nhiệm vụ lại là Trần Tiểu Ngọc và Irene. Hai người trông thì yếu đuối, nhưng ăn rất khỏe, cuối cùng còn gói thêm một ít mang về cho bạn bè và người thân. Cả hai cộng lại quả thực đã tiêu hết 10 vạn tích phân. Nhiệm vụ của Giang Từ cuối cùng cũng hoàn thành được một nửa. Nhóm người sống sót đầu tiên này như một cái công tắc, người kéo đến ngoài cửa ngày một đông, thậm chí có người còn vì tranh chỗ mà cãi nhau ầm ĩ. Giang Từ đành phải tạm gác việc trong tay để ra ngoài can ngăn. May mắn là những người này vẫn rất nể mặt anh. Hơn nữa, ngay lúc họ đang cãi vã, một áp lực cực lớn bỗng nhiên ập xuống, một áp lực thật sự khiến họ gần như không thở nổi. Nhìn thấy trạng thái của họ, ánh mắt Giang Từ ngay lập tức hướng về cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín. Hệ thống nói tiệm lẩu không có chức năng này, vậy thì chỉ có thể là do Hôi Hôi làm. Giờ đây, nàng không còn chút sợ hãi nào với Hôi Hôi nữa, thậm chí còn thấy may mắn vì đã cưu mang mẹ con nó. Đây đâu phải là con thú biến dị đáng sợ gì, rõ ràng là một chiếc áo bông tri kỷ thì có. Sau khi giải quyết xong mâu thuẫn bên ngoài, Giang Từ lại trở vào bếp. Hai ngày nay, không một khoảnh khắc nào Giang Từ không mong mỏi trong tiệm có thêm một người phụ giúp. Việc buôn bán quá tốt cũng khiến nàng phiền não. Những người sống sót bên ngoài vốn vẫn còn hơi thấp thỏm, luôn cảnh giác sợ tang thi và thú biến dị xuất hiện. Nhưng ở đây lâu như vậy mà lại an toàn đến đáng sợ, ngay cả một con tang thi hay thú biến dị cấp 1 thường thấy nhất cũng chưa từng xuất hiện. Buổi chiều, dần dần có thêm một vài người sống sót trông có vẻ mệt mỏi rã rời sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm đến. Những người sống sót từng đến tiệm đều ngầm hiểu công dụng bí mật của món lẩu, nhưng tất cả đều ăn ý không truyền ra ngoài. Trên thế giới này, những nơi như căn cứ Hắc Ưng không phải là ít. Họ còn có một nỗi lo riêng, rằng bây giờ ở đây đã đông thế này, nếu ai cũng biết công hiệu của món lẩu thì có khi cả ngày lẫn đêm cũng chẳng đến lượt mình được ăn. Vài người sống sót còn lái cả xe tới, họ ngồi trên xe, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi trước cửa tiệm lẩu. Lúc này, Lâm Phỉ đã ở một thành phố khác, cách thành phố C mấy trăm cây số. Quần áo trên người cô đã thấm đẫm máu tươi, không chỉ máu của cô mà còn của cả đám thú biến dị và tang thi. Mặt trời sắp lặn, cô phải tìm một chỗ nghỉ chân, tiện thể thay bộ quần áo trên người, nếu không mùi máu sẽ thu hút không ít thú biến dị có khứu giác nhạy bén vào ban đêm. Thật ra, thú biến dị cỡ lớn không phải là đáng sợ nhất, mà chính là những loài biến dị cỡ nhỏ. Ví dụ như chuột biến dị, hay kiến biến dị to bằng nắm tay. Một khi bị những sinh vật nhỏ bé này nhắm tới, con người sẽ bị chúng ăn sạch không còn một mẩu xương. Đi thêm một đoạn về phía trước, Lâm Phỉ vừa hay thấy một phòng khám độc lập. Cửa chính nơi này mở toang nhưng không có dấu hiệu bị phá hoại, trông vẫn còn khá chắc chắn. Sau khi quan sát địa hình xung quanh, cô quyết định sẽ nghỉ ngơi ở đây. Lâm Phỉ. Đúng lúc này, một giọng nói có chút ngập ngừng vang lên. Lâm Phỉ quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc. Đó là Vương Đông, người cô đã từng yêu tha thiết. Thế nhưng sau khi tận thế ập đến, hắn đã cướp sạch thức ăn còn lại trong nhà cô rồi bỏ chạy, gián tiếp hại chết cha mẹ cô. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, trái tim Lâm Phỉ lại đau đớn khôn nguôi. Một trong những lý do khiến cô tiếp tục sống trên đời này chính là để tìm cho bằng được Vương Đông, báo thù cho cha mẹ. Nhưng thế giới này quá rộng lớn, cô đã đơn độc đi tìm suốt 10 năm trời mà vẫn chưa một lần gặp lại hắn. Cuối cùng cũng gặp được rồi. Lâm Phỉ bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu, những ngón tay cuộn trong tay áo khẽ động rồi lại siết chặt. Vì mặt nạ đã ướt đẫm mồ hôi nên lúc này cô không đeo, đó là lý do Vương Đông có thể dễ dàng nhận ra cô như vậy. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 60. Nhờ có dị năng, gương mặt Lâm Phỉ không thay đổi nhiều, chỉ có làn da sạm đi vì giải nắng dầm sương, trông càng thêm vài phần anh khí. Ngược lại, Vương Đông trông chẳng khác gì những người sống sót tầm thường nhất. Gương mặt vốn thanh tú này đã có phần méo mó vì cơ bắp căng cứng. Nhìn bộ quần áo và chiếc ba lô rách nát, xẹp lép sau lưng, có thể thấy cuộc sống của hắn không hề tốt đẹp. 10 năm trôi qua, Vương Đông gần như đã quên những gì mình từng làm. Mấy năm nay, số mạng người trên tay hắn cũng không ít, ký ức sớm đã bị bóp méo, nên dĩ nhiên hắn không thể ngờ Lâm Phỉ lại muốn giết mình. Đúng là em rồi, Tiểu Phỉ. Vương Đông mừng rỡ như gặp lại người thân, nước mắt lưng tròng. Đúng như Lâm Phỉ dự đoán, cuộc sống của Vương Đông chẳng hề tốt đẹp. Hắn chỉ là kẻ ở tầng lớp dưới đáy của căn cứ. Năng lực yếu kém, cống hiến không được bao nhiêu, ai cũng có thể sai bảo vài câu. Vương Đông. Giọng Lâm Phỉ có chút khàn khàn, nhưng Vương Đông không nghe ra được sự căm hận ẩn chứa bên trong. Đi cùng Vương Đông là một tiểu đội nhỏ, trong đó có một dị năng giả. Nhiệm vụ lần này của họ có lẽ không khó nên số người đi cùng cũng không nhiều. Vương Đông bước một bước dài đến bên cạnh Lâm Phỉ, định nắm lấy tay cô nhưng cô đã phản ứng cực nhanh, lách người né được. Không ngờ lại gặp được em ở đây. Mấy năm nay anh vẫn luôn tìm em đang ở căn cứ nào vậy? Vương Đông hỏi một tràng nhưng không nhận được câu trả lời. Ánh mắt hắn dán chặt lên người Lâm Phỉ, thấy cô ăn mặc tươm tất, ba lô sau lưng cũng căng phồng, có vẻ sống rất tốt. Mắt hắn đảo quanh, trong đầu bắt đầu tính toán. Thật ra hắn đã sớm quên bản Lâm Phỉ, bây giờ chẳng qua chỉ muốn tìm một người có thể bao nuôi mình mà thôi. Trong chút ký ức ít ỏi còn sót lại, Vương Đông chỉ nhớ rằng tình cảm của hai người khi đó khá tốt. Vương Đông, bạn của cậu à? Một đồng đội đứng cạnh Vương Đông lên tiếng hỏi, mọi người đều đang đoán già đoán non về mối quan hệ của hai người. Ai cũng biết, ở trong căn cứ, Vương Đông được công nhận là một trong những nhân tình của Lý Na. Lý Na là một dị năng giả, được xem là nhân vật quan trọng trong căn cứ. Vì địa vị cao, dù Lý Na nặng gần 200 kg, vẫn có không ít đàn ông sẵn lòng bám theo mụ. Và Vương Đông là một trong số đó. Lý Na tính tình chẳng tốt đẹp gì. Tuy bây giờ Vương Đông không còn được lòng Lý Na nữa, nhưng tính chiếm hữu của mụ ta rất mạnh. Trước đây, một gã nhân tình của mụ đã tàng tiệu với người phụ nữ khác trong căn cứ, cuối cùng bị Lý Na đánh sống đến chết. Nếu mụ biết gã đàn ông của mình đang liếc mắt đưa tình với cô gái khác bên ngoài, e rằng mạng của Vương Đông cũng khó mà giữ được. Bạn thôi, bạn cũ của tôi ấy mà. Vương Đông dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, vội đổi giọng, ánh mắt có chút lảng tránh. Lâm Phỉ quá hiểu tính cách của hắn, lúc này cô chỉ cười lạnh một tiếng rồi quay người đi vào trong phòng khám. Cô sẽ không ra tay bây giờ. Cô không thể để hắn chết một cách quá dễ dàng. Chúng tôi có thể vào nghỉ cùng được không? Một người sống sót nói với theo bóng lưng Lâm Phỉ. Dù sao cũng là cô phát hiện ra nơi này trước, họ cũng phải tôn trọng thứ tự trước sau. Được. Giọng Lâm Phỉ lộ vẻ tùy ý, như thể việc họ có vào hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Nhóm của Vương Đông hiển nhiên cũng đang tìm chỗ nghỉ chân, mọi người bàn bạc một chút rồi đi theo Lâm Phỉ vào trong. Lúc này, Vương Đông lại đang tự mình chìm đắm trong vở kịch do hắn tưởng tượng ra, rằng Lâm Phỉ vẫn còn yêu hắn. Trong lòng hắn vừa có chút đắc ý vừa xen lẫn mong chờ. Nếu Lâm Phỉ sống tốt, hắn cũng có thể thơm lây, tiện thể thoát khỏi mụ béo có sở thích quái đản trong căn cứ kia. Lâm Phỉ trong lòng đang có tâm sự nên càng thêm im lặng. Sau khi vào phòng khám, cô giải quyết vài con thây ma nấp trong bóng tối rồi dọn dẹp một căn phòng sạch sẽ, sau đó tự nhốt mình trong đó. Những người còn lại cũng rất tự giác không đến gần căn phòng ấy mà đi tìm những phòng khác. Mọi người theo thói quen tản ra tìm kiếm vật tư. Vương Đông có ý đồ riêng nên đã tách khỏi nhóm, một mình đi vào một căn phòng, vừa hay lại ở ngay cạnh phòng của Lâm Phỉ. Căn phòng này chỉ có vài chiếc ghế cũ nát, ngoài ra chẳng còn gì khác. Đúng lúc này, một đồng đội bên ngoài cất tiếng hỏi xem mọi người có thu hoạch được gì không, Vương Đông cũng đáp vọng ra là không có. Nhưng ngay giây sau đó, khi người đồng đội kia vừa bước vào, trên nền đất vốn trống không đột nhiên lại có thêm mấy bình nước. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt người đồng đội nhìn Vương Đông đã hoàn toàn thay đổi. Bản thân Vương Đông cũng không thể chối cãi, rõ ràng vừa rồi không có gì cả, lẽ nào lúc nãy do mãi suy nghĩ nên hắn nhìn nhầm. Ở phòng bên kia, Lâm Phỉ nghe trọn toàn bộ câu chuyện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Sau đó, bên cạnh Vương Đông lại đột nhiên xuất hiện thêm vài chai dung dịch dinh dưỡng, tinh hạch cấp 2 và một ít vật tư lặt vặt. Trải qua mấy chuyện kỳ lạ như vậy, Vương Đông không còn dám hành động một mình nữa, nhưng các đồng đội đã rõ ràng không còn tin tưởng hắn. Vương Đông nghĩ nát óc cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ như bị ma ám vậy. Lâm Phỉ ngồi trên sàn nhà, tay vân vê một con dao găm. Lưỡi dao sắc bén xoay tròn linh hoạt trên đầu ngón tay cô, ánh mắt xuyên qua ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không rõ đang suy tính điều gì. Sau khi thu dọn xong một gian phòng, cả nhóm tạm thời nghỉ ngơi ở một nơi không xa chỗ Lâm Phỉ. Vương Đông vẫn luôn cố gắng bắt chuyện với Lâm Phỉ nhưng đều không được đáp lại, căn phòng đó từ đầu đến cuối vẫn im phăng phắc. Trời càng lúc càng tối, ngay khi họ lấy dung dịch dinh dưỡng ra chuẩn bị lấp đầy cái bụng rỗng, một mùi thức ăn đậm đà bỗng lan tỏa khắp phòng khám.